Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, Thái Thúc Gia Tộc Đông Cực Đảo. Tác giả, Phượng Si. Đối với một người thế giới cao thủ tới nói, có được một cái dạng gì tư chất thân thể, là thập phần quan trọng. Tần Cung thiết kế, làm Thái Thúc Khiếu Thiên đoạt xá hắn thân tôn tử Thái Thúc không không thân thể lúc sau. Thái Thúc Khiếu Thiên đối thân thể này vẫn là thập phần vừa lòng. Lúc trước Thái Thúc Khiếu Thiên tu luyện ra tới thế giới, cũng chính là cái kia cự quan thế giới, kỳ thật là không hoàn mỹ. Tuy rằng cũng không tồi, cũng sẽ không trưởng thành vì hoàn mỹ thế giới. Bởi vì kia phiến thế giới tuy rằng có thế giới hết thảy hình thái, nhưng lại là một cái không thấu đáo sinh mệnh lực thế giới. Không có trưởng thành tiềm lực. Nhưng Thái Thúc không không trong cơ thể lại có một viên thế giới hạt giống. Cái này Thái Thúc không không tâm trí thập phần lợi hại. Hắn cũng không có vội vã làm thế giới của chính mình nhanh chóng trưởng thành lên, mà là ở ngày thường tu luyện chung càng thêm chú ý hắn trưởng thành. Cho nên, đương Thái Thúc Khiếu Thiên đoạt xá Thái Thúc không không thân thể lúc sau, tức khắc đại hỉ canh gác. Hắn đem hắn cự quan thế giới trực tiếp dập nát làm Thái Thúc không không nguyên thế giới hạt giống. Năng lượng, cứ như vậy, hắn hiện tại trong cơ thể đã có được một mảnh xu với hoàn mỹ thế giới. Hơn nữa, này 300 năm tới, hắn căn bản chính mình trước thế giới tu luyện chung kinh nghiệm cùng không đủ. Đang ở xử này phiến thế giới càng thêm khỏe mạnh mà trưởng thành. Đương vong linh thánh chủ cùng Tần Cung đồng thời xuất hiện ở Thái Thúc Khiếu Thiên tu luyện đại điện bên trong khi, Thái Thúc Khiếu Thiên nháy mắt mở tinh quang bốn phía hai mắt. Rồi sau đó chậm rãi đứng dậy. Này, lấy hắn hiện giờ nghịch thiên tu vi. Nháy mắt chú ý tới Thái Thúc tiểu nghịch vong linh chi thân. Nhưng nàng cùng Tần Cung lại ở bên nhau. Cho nên, hắn không rõ ràng lắm hiện tại hắn nên lấy cái dạng gì thân phận cùng Tần Cung gặp nhau. Bất quá, Tần Cung xuất hiện, hắn cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Đây là sớm muộn gì sự tình. Hắn đã sớm chờ ngày này đã đến. Tần Cung hơi hơi xua tay, mở miệng hỏi, nên dùng cái nào tên xưng hô ngươi mới càng phương tiện. Tự nhiên là Thái Thúc không không? Thái Thúc gia tộc tộc trưởng. Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng, Thái Thúc Khiếu Thiên mở miệng nói. Hảo, kia từ giờ trở đi, chúng ta liền đều đem Thái Thúc Khiếu Thiên tên này cấp quên đi. Nó đã trở thành cổ nhân. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Thái Thúc Khiếu Thiên nhìn thoáng qua Thái Thúc Tiểu Nghịch, rồi sau đó gật gật đầu. Người Thái Thúc gia tộc đương đại công chúa đã trở thành vong linh. Bất quá, nàng lại là vì ta trở thành vong linh. Nàng chân thân đã trở thành mở ra vong linh thế giới chi môn năng lượng. Cho nên, nàng đối với nàng kiếp trước hết thảy đều chỉ là nghe nói. Mà trên thực tế, nàng hiện tại chân chính thân phận là vong linh nhất tộc vong linh thánh chủ. Vong linh tộc chân chính thống nhất quản lý giả. Một cái quên mất tiền sinh người, tự nhiên sẽ không đối tiền sinh gia tộc sự tình quá nhiều mở miệng. Cho nên, chúng ta chi gian quan hệ hết thảy như cũ. Tần Cung mở miệng nói. Thái Thúc không không bái kiến chủ nhân. Đúng rồi chủ nhân, Thái Thúc Khiếu Thiên tên này cũng không thể biến mất. Ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn còn không thể biến mất. Bởi vì ngươi hiện tại mới là Thái Thúc Khiếu Thiên. Bằng không diễn liền vô pháp diễn đi xuống. Thái Thúc không không trực tiếp hướng về Tần Cung quỳ xuống lại. Rồi sau đó mở miệng nhắc nhở nói. Đối với hình thành chủ tớ khế ước lúc sau, người hầu sẽ đối chủ nhân xuất phát từ linh hồn trung thành. Đây là không thể nghi ngờ người. Đây là tự nhiên. Tần Cung khẽ gật đầu. Giơ tay đem Thái Thúc không không kéo lên. Chủ nhân là phải có sở hành động sao? Thái Thúc không không thỉnh Tần Cung cùng Thái Thúc tiểu nghịch ngồi xuống lúc sau. Mở miệng hỏi, người gọi sai. Làm cho Thái Thúc gia tộc người mặt, ngươi nên gọi ta Thủy Tổ mới được. Chính như ngươi theo như lời, tới rồi nơi này, ta không phải Tần Cung, mà là Thái Thúc Khiếu Thiên. Các ngươi Thủy Tổ, Tần Cung mở miệng nói. Là, cái này ta có thể phân đến khai. Thái Thúc không không lập tức mở miệng nói. Ngươi tu vi tiến cảnh không nhỏ. Cái khác tộc nhân như thế nào? Hiện tại thương khung đã tới rồi nguy cấp thời khắc. Tần Cung mở miệng hỏi. Cao thủ nhiều hơn. Từ tới rồi Đông Cực đảo lúc sau. Trong tộc chủ yếu nhiệm vụ chính là tu luyện. So 300 năm trước Đông Cực Hoàng Đình cường đại đến không phải nhỏ tí tẹo a. Thái Thúc không mở miệng nói. Đúng rồi. Thương khung đại lục rối loạn 300 năm. Cái khác thế lực trung trí cường giả đều đi nơi nào? Thái Thúc gia tộc sở hữu nắm giữ sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Đây là tự nhiên. Thái Thúc không nói. Trực tiếp đem một phần điệp báo giao cho Tần Cung trong tay. Tần Cung mở ra đơn tử vừa nhìn vừa lòng gật đầu. Lúc sau mở miệng hỏi. Đương nhiên Hồng Hoang Cốc nhân mã sao? Mặt trên như thế nào không có đánh dấu? Còn có Lạc gia người. Kia chính là một chi không thể bỏ qua lực lượng. Chủ nhân, đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Lạc gia người bị sở thần diệt tộc lúc sau. Liền giống như đá chìm đáy biển. Đương nhiên, Lạc gia người sẽ không thật sự bị giết tuyệt. Đây là nhất định. Bất quá, Lạc gia người hành tung thật là quá bí ẩn. Liền ta Đông Cực mạng lưới tình báo đều không có tìm kiếm đến bọn họ rơi xuống. Không chỉ có như thế. Này 300 năm tới. Lạc gia người liền vẫn luôn không có ở trên đại lục lại lộ quá mặt. Đến nỗi Hồng Hoang Cốc trung nhân mã. Ta sở dĩ không có dấu hiệu. Nguyên nhân là bọn họ vẫn luôn ở tại ta Đông Cực Hoàng Đình bên trong. Nga, Hồng Hoang Cốc trung nhân mã ở ngươi Đông Cực Hoàng Đình bên trong. Kia Hàn Lão, Thiết Lão, Sở Kinh Thiên, Lạc Trường Hà bọn người ở sao? Nghe xong Tần Cung nói sau. Thái Thúc không liên tục gật đầu. Mở miệng nói. Đều ở. Bọn họ đều ở. Còn có bọn họ một ít tâm phúc thủ hạ. Tổng cộng 500 nhiều người toàn bộ ở tại đông đảo bờ biển. Ta sở dĩ đem bọn họ đưa tới nơi này. Chính là bởi vì những người này đối chủ nhân tới nói. Đều là rất quan trọng người. Cho nên mới đặc thù mà chiếu cố một chút. Bọn họ thế nhưng đều ở chỗ này. Lập tức mang ta đi thấy bọn họ. Đây chính là một chi không yếu lực lượng a. Tần Cung mở miệng nói. Chủ nhân, hiện tại không vội. Ta còn có một chút sự tình phải hướng ngươi hội báo. Thái Thúc không mở miệng nói. Tần Cung sau khi nghe xong. Khẽ gật đầu. Mà Thái Thúc không mở miệng hỏi. Chủ nhân, thương khung thật muốn tới rồi vong tộc diệt chủng thời khắc sao? Tần Cung sắc mặt nháy mắt trịnh trọng lên. Khẽ gật đầu nói. Không tồi, tình huống thập phần khẩn cấp. Thiên tộc đại quân cùng chí cường giả không ngừng buông xuống thương khung. Chỉ sợ bọn họ tổng tiến công thời điểm thật sự muốn tới. Chủ nhân, người nhưng nghe nói qua thương khung đại lục bảo hộ gia tộc. Thái Thúc không đột nhiên mở miệng hỏi. Lúc trước ta rốt cuộc cũng là trấn ma gia tộc thế tử. Tự nhiên đối trên đại lục một ít thâm trình tự bí mật có điều nghe thấy. Bất quá lúc ấy ta 12 tuổi thời điểm, gia tộc đã bị diệt, cho nên đối đại lục một ít bí tân hiểu biết không nhiều lắm. Bất quá, đại lục bảo hộ gia tộc ta còn là nghe nói qua. Nghe nói Diệp gia vẫn luôn trú ở thiên địa thành trung. Nhưng tục truyền, đại lục bảo hộ gia tộc Diệp gia không phải đã sớm xuống dốc sao? Đã lưu lạc vì bình thường giang hồ thế gia, không có bất luận cái gì lực ảnh hưởng. Hơn nữa thượng cổ hạo kiếp bên trong, tựa hồ cũng không có nghe nói đại lục bảo hộ gia tộc Diệp gia thân ảnh xuất hiện quá. Tần Cung mở miệng nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.